tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, so sánh. Người động động não, ta xem một chút có cái gì việc vui không có tương đương. Phan An trong đầu cái kia chỉ đạo giả đang dùng một bộ vui vẻ ngữ khí nói chuyện với Phan An. Đối phương có thể ở trong lòng trực tiếp đem âm thanh lan truyền cho Phan An. Mà Phan An có thể đọc thầm, cũng có thể nói chuyện cùng đối phương trò chuyện. Đọc thầm chỉ là không lên tiếng đem nghĩ lời nói ở trong lòng quá một lần. Cũng không phải đối phương loại kia có thể lan truyền đến đừng thân thể người bên trong, linh hồn. Đối thoại, vì để cho thân thể cùng linh hồn đều thu được cường hóa. Phan An lựa chọn cùng cái này chỉ đạo giả cùng hành động. Chỉ đạo giả gọi Thanh Sơn Ngân Thứ. Nói chuyện phương thức rất tự nhiên. Cùng Phan An nghĩ tới loại kia nói chuyện mang quân chữ phương thức nói chuyện không giống. Tiếng phổ thông nói rất tiêu chuẩn. Khả năng linh hồn phương diện đối thoại đều là như vậy trắng ra rõ ràng đi. Xem tivi tính sao? Phan An ở trong lòng hồi phục đối phương hỏi dò. Hiện tại thân thể y nguyên là Phan An đang khống chế. Thanh Sơn Ngân Thứ chỉ đang bắt nạt người thời điểm xuất hiện. Vô vị, chung quanh đây không có lưu manh tên côn đồ các ké sao? Phan An suy nghĩ một chút. Thành thực nói rằng, không có, vậy thì vô vị, chúng ta đi quán bar tìm một chút đi. Ngươi tìm điểm quần áo cũ rách mặc vào. Đến thời điểm xem ai hình xăm mang dây chuyền vàng, liền nhiều nhìn hắn, chuyện về sau giao cho ta là tốt rồi. Phan An cảm thấy Thanh Sơn Ngân Thứ quá hiểu tình hình đất nước một điểm. Nghi Huệt nói rằng, tại sao phải đi đánh nhau? Đi tham gia cách đấu câu lạc bộ càng tốt hơn một chút chứ. Kia nhiều vô vị, ta phát hiện ngươi người này một điểm việc vui đều không có. Quá nặng nề rồi. Phan An phát hiện trọng điểm, nói cách khác, đi bắt nạt người chỉ là bởi vì ngươi nghĩ tìm thú vui, mà không phải tất yếu. Chúng ta kỳ thực có thể thông qua cùng bình thủ đoạn giải quyết trên người ta vấn đề. Ngươi hiểu như vậy liền nông cạn, 200 tiền đồng rất nhiều sao? Ngươi là số may gặp phải ta, quên đi, ta chẳng muốn giải thích, ngươi có thể đổi người. Ta phát hiện nơi này thái hòa bình, một điểm đều không kích thích. Phan An không có đổi người. Tiếp tục nói, ngươi sinh hoạt địa phương là một cái nơi nào? Ta trước đây ở cầu vồng thời điểm, mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài tìm chút tên côn đồ các ké chơi. Hoặc là đi tên côn đồ các ké trong nhà chơi. Người đến sau đều bị ta đánh không còn, liền đi rồi nước Mỹ. Các loại đẹp đẽ lão sư làm sao sao, cùng đội cổ động viên làm sao sao, cùng huynh đệ cái bô làm sao sao, cùng anh em mụ mụ làm sao sao, cùng gái hồng lâu làm sao sao, đồng thời ha bin loại hình. Phan An nghe nói như thế, liền đối loại người này có chút phản cảm, như vậy thú vị sao? Đương nhiên là có ý tứ rồi, phóng túng nhân sinh hưởng thụ. Là ngươi không tưởng tượng nổi vui sướng. Loại nhân sinh này giá trị quan là Phan An chỗ không ủng hộ lý niệm. Đối Phan An tới nói, loại này sa đọa sinh hoạt là đối cuộc đời mình không chịu trách nhiệm. Ngân Thứ cảm thấy rất vô vị. Loại người như ngươi thật vô vị. Quan niệm của ta không ảnh hưởng tới ngươi. Cùng ngươi miêu tả quyền lợi cùng sức mạnh chỗ tốt, cũng không bị ngươi tán đồng. Sở dĩ thật không nghĩ nói chuyện cùng ngươi, Phan An có không bị người khác ảnh hưởng ý chí và nhận thức, cho dù là tổng hợp giá trị không cao, cũng không có hưởng thụ quá những đại nhân vật kia hưởng thụ. Nhưng y nguyên là kiên quyết không rời, một cái là khổ tu sĩ bình thường sinh hoạt, một cái khác lại là ăn chơi chè chén tùy ý sinh hoạt. Hai người căn bản không phải cùng một loại người. Đại khái có thể nói là hai thái cực rồi. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Ta muốn biết ngươi đối giáo huấn người điểm mấu chốt. Phan An cần phải biết đối phương sẽ làm đến mức nào. từ cùng người này đối thoại có thể đại thể cảm giác được. Đây là một cái phóng túng có chút quá mức người, cũng là một cái không đem chuyện của người khác coi như sự việc người. Loại người này khủng bố, chỉ có đứng đối diện với hắn mới có thể bản thân lĩnh hội được. Đây tuyệt đối không phải một cái chỉ có thể trên miệng hoa hoa người. Cũng không phải một cái nhân từ người. Điểm mấu chốt, vật kia cần sao? Ngân Thứ trong giọng nói tràn đầy chẳng đáng. Làm người còn cần điểm mấu chốt lời nói. Vậy ngươi liền làm người được rồi. Không ai sẽ chống đỡ ngươi làm người. Ngươi có thể từ bỏ trước mắt tài phú cùng sức mạnh. Lựa chọn dừng lại, tiếp tục làm một người đi. Bất luận là cái kia Thanh Sơn Ngân Thứ, vẫn là chính mình, đều là như vậy. Phan An rất rõ ràng mình muốn, chính là loại kia siêu thoát với phàm nhân sức mạnh a. Liền như trong lòng người kia nói một dạng, điểm mấu chốt thứ này, là người bình thường đồ vật. Chính mình cho dù là không có quyền thế cùng tài phú, cũng đã đứng ở ăn thịt giả địa vị, là cao hơn những người bình thường kia đỉnh cấp giai cấp. Vứt bỏ làm người điểm mấu chốt, vứt bỏ những kia phiền toái, chính mình liền có thể đi càng thêm ung dung. Hiểu được hy sinh mới có thể thành công. Thành công nơi nào có không hy sinh. Lấy hay bỏ chi đạo từ trước đến giờ đều là người thành công thiết yếu tố chất. Cái gọi là điểm mấu chốt không chính là đối người yếu hạn chế sao? Thượng vị giả nơi nào có cái gì điểm mấu chốt? Người khác dám bất kính, một lòng bàn tay liền vỗ xuống. Các loại trong tin tức cũng thường thường đưa tin một ít chuyện. Người hiện đại còn có cái gì không dám chơi? Các loại tấm màn đen cùng lời đồn xấu, chính là những người bề trên kia điểm mấu chốt. Nói cái gì điểm mấu chốt? Có thể phát tài là có thể. Người thành công bất luận cái gì hành vi đều là chính nghĩa. Ta chính là ta, không có quan hệ gì với người khác. Phan An biết đến đạo lý lớn so với người khác đều nhiều hơn. Nhưng không có dùng những đạo lý lớn kia đi phản bác trong lòng người kia. Chỉ là dùng vô cùng kiên định ngữ khí lặp lại. Ta chính là ta, không cần cái gì đạo lý lớn. Phan An chính là Phan An. Phan An sẽ không bởi vì người khác là đen, liền cho là mình biến thành đen cũng không đáng kể. Ngươi đến khống chế thân thể của ta. Ta muốn nhìn một chút ta có thể hay không dựa vào ý chí đoạt lại ta quyền khống chế thân thể. Phan An không có tranh luận phải nên làm như thế nào người. Đó là chuyện của chính mình, không phải chuyện của người khác. Một người điểm mấu chốt, không phải người khác lập ra, là chính ngươi. Không cần thiết, ngươi hiện tại vẫn là tỉnh lại đi. Ý chí chính là ý chí. Có một số việc không phải dựa vào ý chí liền có thể chống đỡ. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất tẻ nhạt. Thế nhưng cũng không chán ghét loại người như ngươi. Ít nhất so với bên ngoài những kia ngay cả mình là cái gì đều không rõ ràng rắc rưởi cường nhiều. Phan An suy nghĩ đoạn văn này. Cũng nhìn một chút chính mình thuộc tính giao diện. Hiện nay tổng hợp giá trị vẫn không có đến 2. Chưa hề trả lời đến bán đi trò chơi trước tổng hợp giá trị. Thế nhưng thân thể thuộc tính có yếu ớt tăng cường. Bởi là linh hồn của người này ở trên người mình. Sở dĩ thân thể của chính mình chính đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tự thân cũng có thể cảm giác được rõ rệt loại kia từ sâu trong linh hồn thu được tăng cường. Ngươi hiện tại là đẳng cấp nào? Phan An rất tò mò cái này. Đẳng cấp. Ta không có loại kia khái niệm, thế nhưng dựa vào ngươi hiện nay thân thể, trực tiếp từ những kia tên béo trên bụng kéo xuống đến một tảng mỡ dày. Vẫn có thể làm được, tay đỡ đạn hiện tại còn không làm được, hiện tại miễn cưỡng có thể tay xé thịt người, tay không từ trên thân người sống kéo xuống đến một miếng thịt. Lực lượng này, Phan An đối người này có càng thêm sáng tỏ nhận thức. Cái tên này không phải người Nhật, nhưng cái tên này cũng tương tự không phải người. Trong lòng chính mình, ở lại một cái tàn bạo ma quỷ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,